Đoạn kết. Tương lai cánh đồng Tháp 10. Trong khi đợi xe lửa ở ga Mỹ, chúng tôi bàn về sự khai phá cánh đồng Tháp 10. Anh Bình hỏi tôi. Anh nói cánh đồng Tháp 10 và cánh đồng ở giữa hai sông Dàm Cỏ cộng tới non 1 triệu mẫu. Một khu đất mênh mông như vậy mà chính phủ bỏ quên 30 năm nay thì lạ thật. Anh hiểu tại sao không? Tại xứ này nhiều đất trồng trọt được quá. Cánh đồng Bạc Liêu, Cà Mau ít phèn, người ta mở mang nó trước. Miền đất đỏ ở Biên Hòa, Thủ Dầu Một trồng cao su rất lợi, nên người ta chú ý ngay tới nó. Này những miền ấy gần hết đất để khẩn rồi, người ta mới lại nhớ tới cánh đồng này. Muốn khai phá nó, người ta phải giải quyết 3 vấn đề sau này. Làm sao cho nước sông lên đều đều, trong một ngày đừng quá 20 phân, mà cũng đừng lên cao quá để cho lúa theo kịp, khỏi bị ngập mà thối nát. Muốn vậy, phải xây những cái đập ở phía trên Hồng Ngự và Châu Đốc. Đập có thể mở đóng được tùy ý, như thế thì cả miền ở phía trên đập sẽ ngập sâu, thành một hồ chứa nước. Đường xá phải đắp cao lên, nhà cửa phải cất lại, đào nhiều kinh để tháo nước trong đồng ra. Nước mưa sẽ rửa phèn trong đồng và thủy triều cũng sẽ giúp nhiều trong việc ấy. Cánh đồng chỉ cao hơn mặt nước trung bình ở biển từ 5 tấc tới 1 thước, trừ những gò dòng ra. Các lưng, bưng có chỗ thấp hơn mặt nước ấy. Vậy khi nước lớn, thủy triều do kinh tiến vào đồng, rồi khi nước ròng lại chảy ra kinh, chở theo một ít phèn trong đồng. Đắp theo bờ kinh những con đường từ Hồng Ngự tới Cao Lãnh, từ Sveirin xuống Cao Lãnh hoặc Tân Thạnh, ngang Chợ Mới. Vì hiện nay, muốn đi xe từ Sài Gòn lên Hồng Ngự, phải lên Châu Đốc, qua Tân Châu, rồi qua sông Tiền Giang. Còn muốn đi từ Sveirin tới Long Xuyên, phải vòng về Sài Gòn hoặc vòng lên Nam Giang. Anh nói những công việc đắp đập khó thực hành vì ảnh hưởng quá tai hại của nó tới những miền phía trên đập. Sao không đắp đê như trên bờ sông Nhị? Người ta sợ đắp đê lắm, dạng bất đắc dĩ mới phải dùng tới cách ấy vì nhiều lẽ. Rất tốn tiền, đê phải cao ít nhất là 3 thước, rộng 4-5 thước cho xe cộ đi lại được. Như vậy, chân đê sẽ rộng 12-13 thước, chiếm biết bao ruộng nương, vườn tược. Phải dời nhiều nhà, bồi thường cho chủ đất, lại phải xây rất nhiều cống. Vì hai bên bờ Cửu Long, kinh rạch vô số, những cống ấy phải mở đóng được tùy ý. Không thể đắp 4 con đê, 2 con bên bờ sông Tiền Giang, 2 con bên bờ sông Hậu Giang. Vì như thế, đê phải cao lắm, sông mới chứa nổi nước trong mùa lụt. Vậy chỉ đắp được 2 con thôi, một con ở tả ngạn sông Tiền, một con ở hữu ngạn sông Hậu. Và những cù lao ở khoảng giữa hai con sông đó sẽ ngập dưới 3-4 thước nước. Những cù lao ấy hiện nay rất phì nhiêu, nhà cửa rất đông đúc, số hại sẽ không sao kể xiết. Đắp đê là một việc rất khó, chữ đê còn khó hơn. Đê Hồng Hà đắp từ đời Trần, trải 700 năm, năm nào cũng tu bổ, mà những vụ dở đê xảy ra vẫn rất thường, làm tai hại cho dân tới mực nào, chắc anh đã rõ. Người ta lại nghiệm thấy rằng khi có đê thì lòng sông hình như mỗi năm một dâng lên, nên đê cũng phải đắp lên cao. Hiện nay ở Bắc Việt, nhiều chỗ đê cao hơn trong đồng tới 8-9 thước. Có ai dám nghĩ đến việc xây 2 bức tường thành cao như vậy ở bờ sông Cửu Long này không? Đê có nhiều bất tiện ấy, nên ở Bắc Việt, cứ sau mỗi trận dỡ đê lại có những người nóng nảy bực tức đòi phá đê. Đã lỡ có đê rồi, không ai dám phá nữa. Chứ thực tình, ai cũng nhận thấy rằng đê hại nhiều hơn lợi. Huống hồ, lục ở miền Tháp 10 không đáng sợ như lục ở miền Bắc và miền Trung. Dân miền này đã tổ chức cách sinh hoạt để thích nghi với nó rồi, cất nhà sàn, trồng lúa sạ. Vì vậy, không ai tán thành sự đắp đê ở đây. Cứ để nước sông Cửu Long ra vào tự nhiên trong đồng, như vậy có lợi là rửa bớt phèn và bồi thêm ruộng. Nước sông Cửu Long ít phù sa hơn nước sông Nhị. Song mỗi năm cũng đem được một lớp phù sa vào đồng, làm phì nhiêu thêm. Vì tất cả những lẽ ấy, sự đắp đê ở đây không thành một vấn đề. Một khi khai phá rồi, cánh đồng Tháp Mười sẽ có một tương lai rực rỡ không kém cánh đồng Bạc Liêu, Cà Mau. Số cá sẽ bớt đi nhiều, vì đất chỗ nào thành ruộng thì cá ít ở. Song người ta vẫn có thể đào hầm nuôi cá, còn ruộng thì sẽ bát ngát, lúa sẽ chất thành núi. Trên 100 cây số chiều dài, ta sẽ thấy màu lúa tươi thay màu cỏ lát thẫm, sẽ thấy lâu đài chiếu bóng trên dòng kinh, ghe thuyền xuôi ngược suốt ngày và những nhà máy xây dựng lên ở ngay những chỗ mà hiện nay chỉ có lau và sậy. Gãy, hồng ngự, mộc hóa sẽ thành những quận lớn như Cà Mau. Và chỉ lúc đó, nhà nước mới có dư lúa để xuất cảng, vì tuy hiện nay ta bán ra nước ngoài 2-3 triệu tấn lúa mỗi năm, mà ta vẫn thiếu lúa để ăn, hoặc ngô thay cơm mỗi năm 6-7 tháng. Anh nói đúng, tôi đã được lên chơi một làng ở miền Tam Đảo. Tôi nhớ như là làng Kỳ Đà, và thấy cả làng, từ ông Tiên Chỉ tới người Cùng Đinh. Quanh năm chỉ biết mùi cơm có 5-6 lần, trong những ngày giỗ, Tết, đáng thương lắm anh ạ. Họ quen ăn ngô rồi, ăn cơm cho nó là nhạt nhẽo và mau đói. Hàng triệu người không có cơm ăn, trong khi non triệu mẫu đất trồng được lúa mà bỏ hoang. Xe lửa vào Sài Gòn, trong khi sửa soạn hành lý để xuống xe, tôi hỏi anh Bình. Anh đã ở Sài Gòn 7 ngày và 7 ngày trong Đồng Tháp, coi được 1/3 xứ Nam. Cảm tưởng của anh về Nam Việt ra sao? Phải sống ở đây vài năm, đi hết tỉnh này tỉnh khác, rồi xét đoán mới ít lầm được. Cảm tưởng của tôi bây giờ không chắc đúng. Khí hậu ở đây dễ chịu, đời sống dễ dàng, mà người thì dễ thương. Sở dĩ người dễ thương, có lẽ cũng vì đời sống dễ dàng và khí hậu dễ chịu. Không phải phấn đấu kịch liệt với thiên nhiên, với đồng loại, mà người miền này cũng đủ ăn, ít khi phải lo tới ngày mai. Nên tính tình chất phác, thuần hậu, nhân từ. Nhưng cũng vì hoàn cảnh quá thuận, mà người ta không biết phòng xa, không chịu gắng sức. Phải, khí hậu và kinh tế ảnh hưởng đến con người rất nhiều, nhất là kinh tế. Tôi e rằng chẳng bao lâu nữa, khi những miền hoang du như Đồng Tháp cũng quá chật chội vì đông dân, khi cả miền Nam này đã thành một đất cũ như miền hạ du sông Nhị, sự mưu sinh sẽ vất vả, đời sống sẽ eo hẹp, thì tính tình con người cũng biến đổi. Anh lo xa quá. Ít gì thì cũng hết đời chúng ta. Giả lại biết đâu chẳng có một nền kinh tế mới hoặc một tổ chức khác làm cho những lời dự đoán của anh quá sai. Dù sao, chuyến sau tôi vào đây trễ lắm là 1 năm nữa. Chắc chắn chưa có gì thay đổi. Mà cô Ba Đa Cao với cô Hai Cát Bích vẫn vui vẻ và thân mật đãi tôi những món chả giò, thịt kho nước dừa, bánh da lợn chứ. Mình phải tập giọng Nam và dùng những tiếng Nam để các cô ấy hết mỉm cười như có ý chế nhạo mình nữa. Rồi anh lớn tiếng kêu xe. Xe về Khánh Hội không? Đúng giọng đó không? Đúng giọng đó không, anh Lê? Ủa? Sao gọi họ mà họ không quay lại? Không thèm kiếm ăn nữa sao? Tới giờ anh chàng đi tiệm ngồi chồm hổm trên ghế ăn bánh mì bánh ngọt rồi chăng? Tôi mỉm cười. Đâu phải. Còn là tốn công học tập. Này, nghe tôi gọi này. Kéo. À, mổ nhớ rồi. Phải biên vào sổ tay mới được. Ngoài Bắc gọi xe, thì trong này gọi kéo. Hai thầy về đâu? Về Khánh Hội. Rắc rối quá. Phải không anh Bình? Xe tay và xe kéo. xe đạp và xe máy, xe ô tô và xe hơi. Bao giờ mới thống nhất những danh từ thường dùng ấy để anh đỡ mất công học? Anh rõ thật là mâu thuẫn. Thống nhất rồi thì đâu còn cái màu sắc địa phương nữa. Nhưng sớm muộn gì rồi cũng sẽ thống nhất. Chúng mình nên lấy làm may mắn được sống ở thời này.